Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392: Hiểu lầm. Nếu như là trại chủ nghe đến Du Công tâm lý, nhất định gắt hắn một cái. Đây chẳng qua là Sơn Thần đại lão gia bên người người tâm phúc đơn giản như vậy sao? Đây chính là không thể tưởng tượng nổi. Trại chủ cho đến nay biết đến cái thứ nhất có được thần thông sức mạnh to lớn người. Hơn nữa còn hư hư thực thực có thể cùng Sơn Thần đại lão gia tùy thời tùy chỗ tiến hành câu thông. Dạng này người, hắn làm sao có thể không lấy lòng đối phương, làm sao dám tính toán đối phương. Hiện tại Sơn Hoa Tử hoàn toàn tương đương khác loại yêu tộc đại lão gia a. Hắn chỉ sở dĩ nhường ra quyền lực, chỉ là vì làm hết sức thiếu phạm sai lầm mà thôi. Nếu như là phạm sai lầm, hắn sợ bị Sơn Hoa Tử thần thông sức mạnh to lớn tiêu diệt. Sơn Hoa Tử đã không phải là trước kia Sơn Hoa Tử, hắn cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đợi mọi người tiếp nhận những tin tức này sau đó, trại chủ nói tiếp, thứ tư sự kiện. Lúc đầu là Táng Cốc nơi đó thành lập một cái Sơn Thần miếu. Người coi miếu là ở chỗ này ở lại. Chúng ta Sơn Trại sắp mở phóng cửa lớn phía Tây. Mọi người sau này có thể từ cửa lớn phía Tây bình thường ra vào. Bất kỳ người nào bất luận cái gì thời gian đều có thể đi Sơn Thần miếu tham bái Sơn Thần đại lão. Ra, trại chủ nói xong, mọi người càng thêm kinh ngạc. Cái gì? Tham bái Sơn Thần đại lão gia, chúng ta có thể ở nơi đó nhìn thấy Sơn Thần đại lão gia sao? Sơn Thần đại lão gia liền là Thanh Nghiêu đại lão gia. Bọn hắn rất nhiều một đời người đều chưa thấy qua Thanh Nghiêu đại lão gia một mặt. Trại chủ xem mọi người lý giải có sai, vội vàng nói, không gặp được chân thân, chỉ có thể nhìn thấy từ đất đá gió pho tượng mà thành tượng thần. Cụ người coi miếu đại nhân nói, kia là Sơn Thần đại lão gia biểu tượng, các ngươi đem tượng thần coi như Sơn Thần đại lão gia là được rồi. Cái gì? Không phải a, vậy thì có cái gì có thể tham bái? Đúng vậy a, nói lại nhiều, cũng không phải thật thân a, chỉ là một cái giả. Chúng ta mỗi ngày phải làm nhiều như vậy sự việc đâu? Nào có thời gian rỗi lên núi tham bái a? Đúng vậy a, trại chủ ho khan hai tiếng, nói tiếp, sau đó nói thứ năm sự kiện, mỗi 7 ngày, mọi người nhất định phải tập thể đi Sơn Thần miếu tham bái một lần. Cái này hoạt động phi thường trọng yếu, mỗi lần người nhất định phải tham gia, tuyệt đối không thể vắng mặt, mọi người nghe rõ ràng sao? Trại chủ vừa nói xong câu nói này, phía dưới tiếng ồn ào lớn hơn. Cái gì? Nhất định phải tham gia. Cưỡng chế tính chất, mỗi 7 ngày một lần. Cái này tần suất, cũng quá cao sao? Tập thể hoạt động, vậy chúng ta ngày đó sự việc làm sao bây giờ? Không làm sống, chúng ta ăn cái gì? Tất cả mọi người nhất định phải tham gia. Sơn trại không lưu người đóng giữ rồi. Cái này mới tập tục, quá không hợp lý rồi. Chung quy so tế sống hợp lý. Đổi lại một cái tên, thật sửa lại thật nhiều tập tục a, luôn cảm giác rất kỳ quái dáng vẻ. Đúng vậy a, quá kỳ quái, tham bái, cái này có làm được cái gì? Du Công cũng là âm thầm lắc đầu, trong lòng chỉ có hai chữ đánh giá. Hồ nháo, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, thật là làm loạn, làm cho cái này tham bái. Tuyệt đối là Sơn Hoa Tử tiểu hài tử này lấy ra. Liền là hướng mọi người khoe khoang hắn hiện tại phong quang, khoe khoang hắn địa vị bây giờ, cũng tại khoe khoang hắn có quyền lực. Đợi mọi người thanh âm ít đi một chút, trại chủ nói tiếp, sau đó nói thứ sáu sự kiện. Trước khi nói, trại chủ đặc biệt quét Du Công liếc mắt, Du Công sững sờ. Căn cứ hắn đối trại chủ hiểu rõ, chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Là có chuyện gì đâu này? Người coi miếu đại nhân từ Sơn Thần đại lão gia nơi đó học xong y thuật. phi thường cao siêu, mọi người nếu là có bệnh, đều có thể đi tìm người coi miếu đại nhân cứu chữa. Trại chủ sau khi nói xong, người phía dưới trên cơ bản đều lắc đầu liên tục. Sơn Hoa Tử làm sao có thể đột nhiên biết y thuật? Ta không tin, Sơn Hoa Tử quá nhỏ, cái tuổi này vừa mới lên làm vụ y học đồ sao? Cách xuất sư còn sớm đây. Đương nhiên, cũng có triển vọng Sơn Hoa Tử biện hộ người. Trại chủ không phải đã nói rồi sao? Sơn Hoa Tử y thuật là cùng Sơn Thần Đại Lão gia học. Hơn nữa phi thường cao siêu. Lấy Sơn Thần Đại Lão gia thần thông sức mạnh to lớn hết thảy đều có khả năng a. Có người trực tiếp hỏi nói. Trại chủ, người coi miếu chữa bệnh. Thế nào thu phí a? Trại chủ cười hồi đáp. Miễn phí, cái gì? Miễn phí, cái này. Này ngược lại là có thể. Có thể cái gì? Nếu như là trị không hết, thậm chí càng chậm càng nghiêm trọng hơn, làm sao bây giờ? Ngươi không muốn sống, mệnh thế nhưng là chính ngươi. Du công nghe đến trại chủ, phản ứng đầu tiên là kinh sợ. Không nghĩ tới Sơn Hoa Tử cũng dám động đến hắn căn cơ. Xem như Sơn trại vu y, hắn sở dĩ bị người tôn sùng, không phải liền là bởi vì hắn có thể trị bệnh cứu người sao? Bất quá nghe đến những người khác nghị luận, Du công không khỏi yên lòng. Bọn hắn cái này một mạch vu y, thế nhưng là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Trong sơn trại người đều tin tưởng hắn y thuật. Tuy rằng Sơn Hoa Tử bên này có trại chủ cùng Sơn Thần Đại Lão gia học thuộc lòng, thế nhưng cái kia dù sao cũng là mạng người quan trọng đại sự. Mọi người làm sao có thể tìm hắn một đứa bé xem bệnh đâu này. Nghĩ tới đây, Du công yên lòng, bất quá, lại càng nghĩ càng giận. Thật là trò đùa, cái này trị bệnh cứu người sự tình, tại sao có thể bị hắn một đứa bé dùng để dạng này hồ nháo. Sơn Hoa Tử đứa nhỏ này, được kỳ ngộ sau đó, thật thay đổi thật nhiều a. Trước kia tốt bao nhiêu một đứa bé a. Nghe tới trại chủ trả lời chữa bệnh miễn phí thời điểm, Du công lại lần nữa giận dữ. Cái này Sơn Hoa Tử rốt cuộc là có ý tứ gì? Miễn phí chữa bệnh, nói đùa cái gì? Không thu phí, hắn thế nào đi ăn uống gió Tây Bắc sao? Du công rõ ràng có cái này miễn phí chữa bệnh quy củ, tất yếu có người nguyện ý mạo hiểm đi tìm Sơn Hoa Tử xem bệnh. Nếu là thật sự để cho hắn trùng hợp nhìn kỹ hai người, như thế hắn còn thế nào thu phí? Chặn người tài lộ như giết người phụ mẫu a. Sơn Hoa Tử đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt a. Sơn Hoa Tử làm như thế, địch ý đối với hắn quá rõ ràng liền là nhằm vào hắn a. Chẳng lẽ Sơn Hoa Tử bởi vì hơn 10 ngày phía trước sự tình mà hận lên rồi bản thân? Vừa nghĩ như thế cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng sau đó Sơn Hoa Tử nhân họa đắc phúc, thành Sơn Thần Đại Lão gia bên người người tâm phúc, thành địa vị tôn sùng người coi miếu đại nhân, thế nhưng lúc ấy sự kiện lớn nhất người có trách nhiệm lại là hắn Du công a. Sơn Hoa Tử được thế, có thù với hắn, nếu muốn đối phó hắn, cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, hắn không nên cầm y thuật nói đùa, không nên cầm nhân mạng nói đùa. Bởi vì một điểm này, Du công đối Sơn Hoa Tử ấn tượng phá hỏng, âm thầm lắc đầu không thôi. Trại chủ nhìn thấy Du công biểu lộ, liền biết Du công nghĩ như thế nào. Chỉ là chuyện này, trại chủ ngược lại là cảm thấy Sơn Hoa Tử đồng thời không có cố ý nhằm vào Du công ý tứ. Dù sao, Sơn Hoa Tử thế nhưng là có được thần thông sức mạnh to lớn. Nếu là thật sự muốn đối phó một người, sẽ không như thế quanh co, trực tiếp bên trên là được rồi. Hắn như vậy lợi hại, mọi người một chút sức phản kháng đều không có. Coi như trong lòng có ý kiến, lại có thể như thế nào đây? Bất quá, Sơn Hoa Tử có được thần thông sức mạnh to lớn chuyện này, không có mời bày ra qua Sơn Hoa Tử trước đó. Trại chủ thật đúng là không dám nói ra. Tốt rồi, ngày mai lần thứ nhất tập thể đi Sơn Thần Miếu, tham bái Sơn Thần Đại Lão gia. Tất cả mọi người trở về đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.